Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1220, chương 1222, hôn lễ bắt đầu. Đón lấy, Lâm Quốc Sinh cùng Lý Thừa Hoán tay cầm cùng một chỗ. Lúc này Lâm Quốc Sinh cười cười nói, Lý tiên sinh, ai? Lý Thừa Hoán liếc Lâm Quốc Sinh liếc một chút, theo sau cười ha hả nói ra. Điền Lỗi đã cưới con gái của ngươi, như vậy hai chúng ta nhà tự nhiên là thông gia. Há có thể là kêu ta Lý tiên sinh, về sau hai người chúng ta ngang hàng luận giao là được. Tốt, Lâm Quốc Sinh vô cùng kích động, cùng Lý Thừa Hoán ngang hàng luận giao a. Cái này Lý gia là một cái quái vật khổng lồ, tuy nhiên Lý Thừa Hoán trước mắt còn không phải Lý gia gia chủ. Đó là bởi vì Lý gia còn có một cái Lý tương lai. Lý tương lai đó là Lý Thừa Hoán phụ thân, cũng là một vị lão gia tử. Tại cái này địa phương khác liều lão cha, tại cái này kinh thành cũng là liều đời ông nội tồn tại. Nhưng là Lý Thiên Lỗi chính là cái này thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất người. Vì vậy Lý Thiên Lỗi bị rất nhiều người phụng làm Lý gia người thừa kế. Một khi tương lai Lý Thiên Lỗi chấp trưởng Lý gia, như vậy bọn họ Lâm gia càng là nước lên thì thuyền lên. Hắn càng là có thể lấy cha vợ thân phận, từ đó đưa thân cái này càng cao điểm hơn mới. Chỗ đó mới thật sự là quyền thế thể hiện. Đến, ngồi trước, Lý Thừa Hoán ra hiệu Lâm Quốc Sinh ngồi xuống. Lâm Quốc Sinh vội vàng để Lý Thừa Hoán ngồi xuống trước. Theo sau hắn mới theo ngồi xuống. Nương theo lấy hai người ngồi xuống, lúc này Lý Thiên Lỗi cùng Lâm Vãn Tình cũng là chậm rãi theo cái này bên ngoài đi tới. Làm Lâm Vãn Tình đi tới một khắc này, cái này làm cho cả lễ đường người đều là kinh hô một tiếng. Màu trắng áo cưới xuyên tại Lâm Vãn Tình trên thân, đồng thời đạp trên một đôi cao gót, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, mỹ lệ. Trắng như tuyết áo cưới khoác rơi vào Lâm Vãn Tình tinh tế thân thể. Cái này một sát na ở giữa hương thơm tựa hồ dừng lại trở thành vĩnh hằng. Năm hắc mái tóc làm nổi lên lấy nàng màu trắng áo cưới. Xem ra giống như là từ trên trời giáng xuống tiên nữ. Ôn nhu, mỹ lệ, hào phóng, cao quý, trang nhã. Nữ hài chậm đạp trên tốc độ từng bước một hướng về cha xứ trước mặt đi đến. Mà tại nữ hài tử bên người thì là một người nam nhân. Nam nhân này mặc lấy âu phục, trên mặt lấy mỉm cười, xem ra yêu nhã. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, cũng là chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lúc này tại chỗ người đều là nhịn không được tán thán nói. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, chỉ sợ nói chính là như vậy nữ hài tử đi. Đúng vậy a, như thế cô gái xinh đẹp, chỉ sợ phong nhãn toàn bộ kinh thành, có thể so sánh cùng nhau người, đều là lác đác không có mấy đi. Trách không được Lý Thiên Lỗi sẽ lấy Lâm gia nữ nhi. Nếu như có thể đem dạng này một vị nữ hài tử lấy về nhà, cũng là chết sớm 10 năm cũng nguyện ý a. Ai nói không phải, ai, thật sự là đáng tiếc. Không hổ là đại gia tộc, cái gì dạng nữ hài, phối cái gì dạng người. Nhìn đến cô bé này sau khi ta phát hiện ta trước đó chơi những nữ nhân kia, tất cả đều là son phấn tục phấn. Hắc hắc, ngươi có muốn đi lên hay không? Cùng gia hỏa này tranh đoạt một chút. Vẫn là quên đi, Lý Thiên Lỗi thế nhưng là một cái yêu nghiệt. Cùng gia hỏa này đoạt lão bà, thuần túy là muốn chết. Tăng thêm Lý gia thế lớn, ta có thể trêu chọc không nổi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tại cái này bốn phía người nhao nhao lộ ra hâm mộ ánh mắt. Người đôi mắt chỗ sâu thì là từng tia ghen ghét. Đẹp như thế con gái lại là trở thành Lý Thiên Lỗi lão bà, cái này để bọn hắn tự nhiên cũng hâm mộ. Lâm Vãn Tình khuôn mặt bình thản, tuy nhiên mặc lấy áo cưới, nhưng là nàng trên gương mặt xinh đẹp lại là không mang theo mảy may tình cảm. Làm Lâm Vãn Tình đi tới nơi này thời điểm, Lâm Vãn Tình một đôi giống như ngôi sao con người bốn phía du động. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì, mặc dù không có nhìn đến mình muốn người, nhưng là Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp, lại là không có bất kỳ cái gì thất lạc, bởi vì nàng thủy chung tin tưởng, hắn sẽ đến. Lúc này Lâm Vãn Tình cùng Lý Thiên Lỗi đều là đi tới nơi này cha xứ trước mặt. Đến giờ phút này thời điểm, Chu Ba Ba cũng là trở nên lo âu. Chu Ba Ba là Chu gia dòng chính, tự nhiên tiếp thu được Lý Thiên Lỗi thiếp mời. Làm Chu Ba Ba lần nữa nhìn đến cái này mặc vào áo cưới Lâm Vãn Tình sau khi, khiến Chu Ba Ba cũng là vô cùng sợ hãi thán phục. Dạng này kinh diễm nữ hài, thật sự là thật xinh đẹp, trách không được hạ ta sẽ như thế ưa thích dạng này một cô gái. Nhưng mà, Chu Lam Lam nhìn về phía cái này Lâm Vãn Tình thời điểm, trong con ngươi lại là thêm ra một vệt không tự tin. Không tệ, cũng là không tự tin. Nàng Chu Lam Lam cũng là một vị đại mỹ nữ, tại cái này trong đại học cũng là hoa khôi một dạng tồn tại. Bây giờ cùng trước mắt cô gái này tướng tương đối, lại là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Loại kia đẹp dường như không nên tồn tại ở trong nhân thế. Loại kia thánh khiết khiến người ta cảm thấy không thể xâm phạm. Ca ca, ngươi nói hạ ca ca thế nào còn chưa tới? Hôn lễ này đều muốn nhanh bắt đầu. Chu Lam Lam có chút lo lắng hỏi. Ta cũng không biết a. Chu Ba Ba cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong ba ngày này, Hạ Minh dị thường bình tĩnh, thì liền hắn cũng không biết Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Mỗi một ngày, Hạ Minh giống như là không có chuyện người một dạng, nên ăn một chút, nên uống một chút. Như thế, liền phảng phất không có hắn cái gì sự tình một dạng. Khiến Chu Ba Ba đều là thay Hạ Minh cảm thấy sốt ruột. Bản thân, Chu Ba Ba cũng là muốn lôi kéo Hạ Minh cùng đi hôn lễ hiện trường. Nhưng là, Hạ Minh lại là cự tuyệt, khiến Chu Ba Ba đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, nhìn đến Hạ Minh cự tuyệt, Chu Ba Ba cũng không có cưỡng chế Hạ Minh tới nơi này. Hắn còn tưởng rằng Hạ Minh có cái gì sự tình muốn làm đâu. Bây giờ, hôn lễ này mắt thấy là phải bắt đầu. Nếu như Hạ Minh lại không đến lời nói, chỉ sợ cũng muốn muộn. Một khi kết hôn, đến lúc đó cũng là vợ chồng hợp pháp. Mẹ ngươi, cái này còn thế nào làm? Vì vậy Chu Ba Ba cũng là rất là sốt ruột. Cùng với Chu Ba Ba, còn có Phòng Thiên Trùy. Phòng Thiên Trùy tại cái này bên cạnh lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cái này kết hôn dường như cùng hắn không có quan hệ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, hôn lễ cũng đang trong quá trình tiến hành. Lễ này công đường cha xứ, cầm lấy một bản thánh kinh, yên tĩnh địa tuyên lấy cái gì? Đây đều là lời dạo đâu. Mọi người đều biết, đây là một cái cần tất làm cho xong. Lý Thiên Lỗi cũng là liếc liếc một chút Lâm Vãn Tình. Lý Thiên Lỗi trong lòng cũng là mừng thầm, hắn cũng không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình lại có thể cưới được dạng này một cái cô gái xinh đẹp. Một ngày này Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Cho dù là liền hắn đều là có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn thấy qua mỹ nữ cũng có vô số. Nhưng là những nữ hài tử này trong mắt hắn, liền phảng phất son phấn tục phấn, một chút cũng chướng mắt. Bây giờ nhìn đến thay đổi áo cưới Lâm Vãn Tình, trong mắt hắn lại là có một loại giật nảy mình cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Lỗi khóe miệng ở giữa, treo lên nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, cha xứ thanh âm tại cái này trong lễ đường vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái này làm cho cả lễ đường người đều là chấn động toàn thân. Tân lang, ngươi có nguyện ý hay không nữ tử này trở thành thê tử ngươi cùng nàng ký kết hôn ước? Vô luận nghèo khó vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì hắn lý do, đều yêu nàng, bảo hộ nàng, tôn trọng nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không đổi cho đến sinh mệnh cuối cùng. Lý Thiên Lỗi bình tĩnh nói ra, ta nguyện ý, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.